Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 146, hợp tác đạt thành. Có thể nói như vậy, nhưng là có chút không giống nhau. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, trước mắt, toàn bộ mạng lưới nóng bỏng nhất diễn đàn chính là Sina Blog, quốc nội đệ nhất gia blog tính chất bình đài. Nhưng thật ra là 07 niên thượng tiến cơm không võng. Người sáng lập chính là Mỹ Đoàn lão bản Vương Tinh. Đến 09 đầu năm, cơm không người sử dụng số cao đến triệu. Nhưng bởi vì đối với nhạy cảm nội dung theo dõi chưa tới mức, bị cưỡng ép đóng kín. Cơm không sau đó, Sina, Tencent cùng với võng dịch đều đẩy ra chính mình blog bình đài. Mà trong đó Sina blog phát triển nhanh nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là Sina dùng lưu lượng biểu hiện quảng cáo phân chia hình thức, như vậy hấp dẫn đại lượng minh tinh vào ở, từ đó lại tiến một bước hấp dẫn đại lượng minh tinh người ái mộ. Đây cũng là Sina blog sông hộ thành, liền phần sau Tencent đều không biện pháp vượt qua. Bất quá loại mô thức này chỉ nhằm vào danh nhân, người bình thường một phân tiền cũng không lấy được. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Blog là một cái xã giao bình đài, dư luận bình đài, có chữ số hạn chế, vì vậy cũng không thích hợp tin tức truyền bá. Nhưng chúng ta tu tiêu không giống nhau. Chúng ta chính là một nhà làm nội dung tin tức bình đài, có thể tiếp nạp bất kỳ nội dung. Sau đó, chúng ta tu tiêu sẽ cởi mở đầu điều số. Bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ xí nghiệp đều có thể miễn phí xin một cái số tới phát hành chính mình nội dung. Mà chúng ta tu tiêu cũng sẽ miễn phí cho các ngươi nội dung nhất định lưu lượng. Chỉ cần nội dung tốt lưu lượng thì càng nhiều, tạo thành lương tính tuần hoàn. Mà chúng ta cũng sẽ căn cứ các vị lưu lượng tiến hành quảng cáo phân chia. Cuối cùng, bất kể là gì đó bình đài vẫn là các vị nội dung, đều có thể từ đó thu lợi, cùng nhau phát triển. Đây chính là ta cho các vị đề nghị. Phía dưới người nhất thời nghị luận sôi nổi. Loại mô thức này trước kia cũng không có, nhưng cũng không phải là ở bên trong rung lên, mà là quảng cáo hình thức. Một ít trang web nhỏ bởi vì lưu lượng quá nhỏ, không có biện pháp tiếp quảng cáo, vì vậy chỉ có thể thêm vào một loại gọi là quảng cáo liên minh, bình đài. Từ đó thu lợi. Đây cũng là rất nhiều trang web nhỏ chủ yếu lợi nhuận hình thức, mà hiện tại đem chính mình nội dung chuyển tới trên bình đài. Sau đó căn cứ điểm kích lượng tiến hành quảng cáo phân chia. Trên nguyên lý không sai biệt lắm, nhưng như vậy sẽ bị bình đài tiến một bước khống chế. Bởi vì lưu lượng bao nhiêu, vẫn là bình đài định đoạt. Tu tiêu tựa hồ không có gì quảng cáo vị chứ. Có người nói ra chính mình nghi vấn. Chu Vũ Kiệt nói, đây là ta vấn đề. Coi như không có hôm nay chuyện như vậy, chúng ta tu tiêu cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến hành lưu lượng biểu hiện. Mà ta đã có phương án. Bây giờ đang ở nơi này. Ta mời các vị cùng nhau tới xây dựng một cái trong vòng dung làm chủ bình đài. Cuối cùng song phương cùng nhau thu lợi. Đây là một hòn đá hạ hai con chim. Cộng đồng phát triển kế hoạch. Coi như tu tiêu có khả năng tiến hành lưu lượng chia hoa hồng. Nhưng lưu lượng nên như thế nào khống chế? Một cô gái trung niên vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, phân phối thế nào lưu lượng cũng là công ty của ta cơ mật, tùy ý khống chế lưu lượng, đây đối với chúng ta bình đài tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Người nội dung tốt xem người càng nhiều, chúng ta dĩ nhiên là sẽ ưu tiên đề cử. Ngược lại cũng vậy, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nếu như các vị không kiếm được tiền, đến lúc đó chỉ cần cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta sẽ lập tức đem các ngươi nội dung hạ giá. Hơn nữa bảo đảm không hề vô lấy các ngươi tin tức trang web tin tức. Buôn bán hội đàm, vĩnh viễn sẽ không có chợ rau hỗn loạn. Có khả năng tham dự hội nghị người rất nhiều có lẽ không hiểu kỹ thuật. Nhưng lâu dài xã hội trải qua để cho bọn họ cũng sẽ che giấu mình ý tưởng chân thật. Lục đục với nhau nhất định sẽ có. Phàm là chuyện cũng đều sẽ lưu lại một đường. Cẩn thận nghĩ đến, loại mô thức này thật không tệ, ít nhất có thể đủ tạo thành đôi bên cùng có lợi quan hệ. Trước thử một chút hợp tác, nếu như phần sau chia hoa hồng không được, cũng tùy thời có thể đứt rời. Đối với những nội dung này người chế tạo tới nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lùi một bước tới nói, những thứ kia uy tín lâu năm môn hộ trang web, vốn là không coi bọn họ là chuyện. Lúc trước vẫn tồn tại nhất định dẫn lưu quan hệ, mà điện thoại di động đem cũng không biện pháp thực hiện một chiêu này. Thoạt nhìn Tu Tiêu đã làm xong chuẩn bị. Chúng ta đây Digital Home cũng có thể thử một chút. Một tên cô gái trẻ tuổi nói. Digital Home dẫn đầu nhập vào. Khiến người khác cũng đều lộ vẻ xúc động lên. Tu Tiêu lưu lượng trước mắt đã là di động đem số 1. Chia hoa hồng ít hơn nữa cũng là một khối thịt béo. Chính mình không tham dự. Cũng là một phân tiền không có. Còn không bằng thử một lần. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Chờ mấy ngày nữa. Tu Tiêu sẽ tiến hành phiên bản đổi mới. Đến lúc đó trang bìa lên sẽ xuất hiện xin đầu điều số liên tiếp. Bên trong sẽ có thao tác cụ thể phương pháp. Các vị chỉ cần đem chính mình nội dung truyền đi tới liền có thể. Bất quá video yêu cầu cùng chữ viết hình ảnh tách ra. Tu Tiêu sẽ có đặc biệt video khu vực. Ta có một cái đề nghị. Các vị có thể tự chế video. Đem tin tức hoặc là một ít nội dung lấy giảng giải hình thức đăng lên như vậy có lẽ sẽ có tốt hơn. Hiệu quả, Tu Tiêu cá tính hóa đề cử cho người sử dụng tốt đẹp nhất điện thoại di động nhìn tin tức. Hình thức thể nghiệm, nhưng người theo đuổi là không bị ngăn chặn. Nhìn chữ viết cần người tốn sức suy nghĩ. Thuộc về chủ động lấy được tin tức, mà video chính là bị động đem tin tức truyền cho đại não. Tiếp nhận người cũng sẽ thuộc về phi thường dễ dàng trạng thái. Đây cũng là tại sao hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần có khả năng quật khởi một trong những nguyên. Nhân, mảnh vỡ hóa, ngắn, video, ba người thiếu một thứ cũng không được. Theo Tu Tiêu hậu trường số liệu đến xem. Không dùng một phần nhỏ nhà bắt đầu đem nhiều thời gian hơn quan sát đủ loại video. Đặc biệt là một ít đối với hấp dẫn tin tức phân tích cùng phân tích. Tại Wi-Fi dưới trạng thái, viếng thăm lượng lớn xa hơn bình thường chữ viết, làm thành video, tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Có người suy nghĩ, có người không quá nguyện ý, bởi vì tương đối mà nói, làm thành video chi phí sẽ đại phúc độ gia tăng, bất kể phần sau như thế nào. Hôm nay tới nơi này một ít đại biểu, phần lớn đã bị thuyết phục, phần nhỏ thì cần phải đi về thương thảo tiếp. Đối với Tu Tiêu tới nói, cái này cũng là đủ rồi. Cởi mở đầu điều số, là có thể hấp dẫn càng chất lượng tốt nội dung thêm vào bình đài. Tuy nói muốn tiến hành lưu lượng chia hoa hồng, thoạt nhìn sẽ tổn thất một khoản tiền. Nhưng loại mô thức này bên dưới, sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới sáng tác nội dung, mà càng nhiều chất lượng tốt nội dung tài năng hấp dẫn càng đa dụng nhà. Chỉ cần dùng nhà đủ. Phân nhiều tiền hơn nữa cũng không là vấn đề, bởi vì bình đài quảng cáo chỉ là cấp thấp nhất biểu hiện hình thức. Không có ký kết bất kỳ hiệp ước, tất cả mọi người cũng đều đáp ứng sẽ thử một phen. Mà chỉ cần bọn họ thành công, sau này liền có thể hấp dẫn càng nhiều người tới Tu Tiêu chia sẻ chính mình nội dung. Vô luận ở công ty còn là một người, mỗi người đều có thể làm chính mình truyền thông. Cuối cùng là Tu Tiêu cung cấp ưu chất nhất nội dung. Mọi người tản đi sau đó. Chu Vũ Kiệt hỏi, Đức ca, quảng cáo đoàn đội chuyện thế nào? Cho dù có cá tính hóa đề cử hình thức, nhưng vẫn còn cần một cái cường đại quảng cáo nghiệp vụ đoàn đội tới phụ trách. Lâm Hữu Đức nói, ta liên lạc Sequoia Capital tư bản. Bọn họ đáp ứng tại trong vòng nửa tháng cho chúng ta tìm tới thích hợp đoàn đội. Được, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Ban đầu fan letter dẫn nhập Sequoia Capital tư bản nguyên nhân. Cũng là bởi vì Sequoia Capital nắm giữ cường đại nhân sự tài nguyên. Chỉ cần ngươi nói lên nhu cầu, bọn họ có khả năng tại thời gian ngắn nhất trong vòng tìm tới ngươi muốn nhân tài. Mấy người ra quán rượu, đi tới trong xe, trước mắt, Chu Vũ Kiệt đã tuyển mộ một tên quân nhân giải ngũ tới thay tự mình lái xe. Cũng có thể thuận tiện bảo vệ mình an toàn. Trước mắt Thiên Võng máy thu hình đã trải rộng toàn Thượng Hải. Dưới tình huống bình thường sẽ không có an toàn gì vấn đề. Nhưng có cái hộ vệ kiêm tài xế đều sẽ rất thuận tiện nhiều. Xe hơi tại lối đi bộ cao tốc chạy. Chu Vũ Kiệt hỏi,